cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 458, bước ra tiềm năng. An Tuyết Vân đột phá. Giống, thôn phệ hết thần võ đế quân thần hồn. Độc Cô Nghịch Thiên hưng phấn mà hét lớn một tiếng. Linh hồn cảm giác cường đại quá sung sướng. Giờ phút này, Độc Cô Nghịch Thiên tuy nhiên còn không có triệt để trọng sinh, nhưng thực lực lại tăng lên không ít. Thi Hoàng, cỗ này vĩnh hằng đế quân thi thể cho ngươi. Nhất định có thể luyện ra một bộ vĩnh hằng thần linh cấp cương thi. Hấp thu vạn thần hồn về sau. Độc Cô Nghịch Thiên tàn hồn. Đem thần võ đế quân hoàn chỉnh thi thể. Ném cho linh thi. Thần võ đế quân tại bốn đại vĩnh hằng đế quân bên trong yếu nhất. Lại tại mới vừa cùng An Tuyết Vân trong chiến đấu trọng thương. Độc Cô Nghịch Thiên vừa mới buông xuống mà đến. Trong lòng liền đều kế hoạch tốt. Trước thôn phệ thần võ đế quân thần hồn. Lớn mạnh thực lực của mình. Sau đó, lại thôn phệ cửu u đế quân cùng yêu thần đế quân thần hồn. Hai cái đỉnh phong vĩnh hằng đế quân. Một cái đỉnh cấp vĩnh hằng đế quân thần hồn. Đủ có thể khiến hắn bù đắp tàn hồn. Sớm sử dụng nguyên hồn trọng tố thuật trọng sinh. Chỉ cần trọng sinh, thiên sát đế quân Độc Cô Nghịch Thiên tự nhiên có thực lực giết hắn. Đa tạ Độc Cô đại thần. Linh thi cao hứng nhận lấy thần võ đế quân hoàn chỉnh thi thể. Cái này, chấm ngoặc kép, cấm kỵ đại thần cũng quá kinh khủng. Trong nháy mắt thì miểu sát một cái đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh. Đây rốt cuộc là cái gì biến? Thái thực lực a, vây xem chúng thần. Gặp thần võ đế quân bị trong nháy mắt miểu sát. Đều trợn tròn mắt, đây quả thực quá kinh khủng. Quá nghịch thiên, nhát gan thần linh, kém chút liền bị hù chết. Ha ha, tổ tiên tàn hồn thế mà vẫn còn ở đó. Độc Cô gia chủ triệt để hưng phấn lên. Tổ tiên tàn hồn vẫn còn. Liền không khả năng chuyển thế trùng sinh. Nhưng bạo lực nha đầu người mang cấm kỵ huyết mạch. Vừa gặp nạn, hắn liền đi ra cứu nàng. Bạo lực nha đầu đến cùng bối cảnh gì? Độc Cô Tiểu Nguyệt rất là nghi hoặc. Nhớ tới bạo lực nha đầu nói cưới chính mình. Sau đó để cho nàng cha tự an ủi mình. Nàng thì sắc mặt đỏ ửng lên. Đáng giận hùng nha đầu. Liền loại này kỳ hoa mà nói đều nói được. Độc Cô Tiểu Nguyệt bất mãn mắng. Cái này bạo lực nha đầu thật quá hùng. Nhớ qua đập chết nàng. Đáng tiếc, thực lực không cho phép a. Thôn phệ hết thần võ đế quân thần hồn về sau. Độc Cô Nghịch Thiên tàn hồn lại tiến nhập trong thi thể. Bắt đầu khống chế thi thể chiến đấu. Đáng giận. Xem ra Độc Cô Nghịch Thiên không muốn buông tha chúng ta. Hắn muốn thôn phệ chúng ta lớn mạnh. Chính mình tàn hồn, liều mạng với hắn. Thiên sát đế quân sắc mặt khó coi. Liếc một chút nhìn ra Độc Cô Nghịch Thiên mục đích. Độc Cô Nghịch Thiên, coi như ngươi tàn hồn bất diệt. Nhưng muốn thôn phệ chúng ta, chỉ có thể liều mạng với ngươi. Cửu U đế quân cùng yêu thần đế quân, đều cắn răng nghiến lợi nói ra. Các ngươi có phản kháng tư cách sao? Độc Cô Nghịch Thiên thi thể chậm rãi mở miệng nói ra. Trong thanh âm, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Cái này liền là tới từ thiên nguyên thần giới đệ nhất cường giả. Nửa bước bất tử bất diệt cảnh. Cấm kỵ đại thần tự tin. Thiên sát đế quân giận quá mà cười nói. Độc Cô Nghịch Thiên, ngươi không có triệt để phục sinh trước đó. Ngươi giết không được ta. Độc Cô Nghịch Thiên thanh âm uy nghiêm. Vang vọng toàn bộ thiên địa, khí tức kinh khủng, chấn thiên hám địa, dường như toàn bộ thiên nguyên thần giới đều sợ run. Hiện tại không có phục sinh, không có nghĩa là đến đón lấy không thể phục sinh. Hôm nay, tính mạng của các ngươi, ta Độc Cô Nghịch Thiên lấy định, dám đối đại tiểu thư bất lợi người, hết thảy đều phải chết đi. Ngay tại lúc này, phong hoa tuyệt đại, áo trắng tung bay, như là lăng ba tiên tử An Tuyết Vân. Cũng đã gia nhập chiến trường. Độc Cô đại thần, ta tạm thời thay ngươi kiềm chế lại thiên sát đế quân. Ngươi trước giải quyết cửu u đế quân cùng. Yêu thần đế quân, óng ánh trắng như ngọc chân trần. Lăng không dậm chân, đi tới thiên sát đế quân trước mặt. Mỹ làm lòng người nát An Tuyết. Lạnh lùng cùng thiên sát đế quân rằng co lấy. Khí thế khinh người, hoàn toàn bị sợ hãi thiên sát đế quân cái này viễn cổ cự thần. Người thiên sát đế quân, chính là viễn cổ cường đại nhất thần linh một trong. Nhưng ta ăn Tuyết Vân, lĩnh ngộ xong nhất phẩm vĩnh hằng thần lực, lại có thể bị uy danh của ngươi nói. Cho thời gian của ta, ta An Tuyết Vân không kém gì bất luận kẻ nào. An Tuyết Vân trong nội tâm, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Một cái vừa tấn cấp vĩnh hằng cảnh tiểu bối, cũng dám cản ta, muốn chết. Thiên Sát Đế Quân giận dữ, bổ ra một đạo đáng sợ sát khí phong bạo, hướng về An Tuyết Vân đánh tới. An Tuyết Vân hai mắt lăng nhiên, oanh, đỉnh đầu ngôi sao đầy trời. Lưng tựa vô tận thần sơn, thân thể mềm mại thon dài, chân trần lăng lập hư không, phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song, bạch y phiêu nhiên, siêu nhiên thiên địa. Cái kia hằng cổ vĩnh tồn tinh không, ngưng luyện thành một đầu sáng chói ngân hà, oanh sát Thiên Sát Đế Quân. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa giờ phút này đều đang run sợ. An Tuyết Vân hai mắt băng lãnh, cắn răng kiên trì chống cự Thiên Sát Đế Quân tuyệt đối áp bách phía dưới, tiềm năng của nàng cũng đang không ngừng bộc phát. Độc Cô Nghịch Thiên biết An Tuyết Vân không kiên trì được bao lâu, sau đó cũng không do dự nữa, Nghịch Thiên Bát Thức lại hiện thế ở giữa, oanh sát hướng Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân. Độc Cô Nghịch Thiên, người muốn giết ta nhóm không có dễ dàng như vậy. Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân sắc mặt thâm hàn, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, hướng về Độc Cô Nghịch Thiên đánh tới. Ầm ầm, bọn họ nơi đó là Độc Cô Nghịch Thiên đối thủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng nát hư không vô tận. Đương nhiên, bọn họ bị Thần Võ Đế Quân cường đại hơn nhiều, dù cho Độc Cô Nghịch Thiên thực lực tăng nhiều, trong lúc nhất thời cũng khó có thể sát hại bọn họ. Độc Cô Nghịch Thiên cũng rất có kiên nhẫn, không ngừng oanh sát lấy Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân, làm hao mòn sinh mệnh lực của bọn hắn. Một bên khác, Thiên Sát Đế Quân cũng gấp, nếu để cho Độc Cô Nghịch Thiên thôn phệ Cửu U Đế Quân cùng Yêu Thần Đế Quân tàn hồn, với hắn mà nói cũng cực kỳ bất lợi. An Tuyết Vân, ngươi ngăn không được bản đế. Thiên Sát Đế Quân hét lớn một tiếng, tức giận Thiên Sát Đế Quân trực tiếp ngưng tụ kinh khủng hỗn độn sát khí chi lực, hướng về An Tuyết Vân oanh sát mà đi. Đáng sợ uy lực, đem trọn cái thiên địa đều làm vỡ nát. An Tuyết Vân khổ khổ dựa vào, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại không ngừng lay động. Thiên Sát Đế Quân quá mạnh, căn bản không phải nàng hiện tại có thể chống lại tồn tại. Phốc phốc, An Tuyết Vân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tuyết Vân tỷ tỷ, Cổ Linh Nhi bọn người trông thấy An Tuyết Vân thụ thương, có chút nóng nảy lên. An Tuyết Vân, người cái tiểu bối dám ngăn trở bản đế, thật là muốn chết. Thiên Sát Đế Quân đắc ý nở nụ cười. Ngay tại lúc này, Thiên Sát Đế Quân nụ cười bỗng nhiên cương cứng. An Tuyết Vân thân thể chợt bộc phát ra một trận sáng chói ánh sáng, phát ra khí tức so mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chuyện gì xảy ra? An Tuyết Vân làm sao đột nhiên mạnh lên rồi? Thiên Sát Đế Quân có chút trợn tròn mắt. Cửu Kiếp Bí Điển đột phá. Oanh! An Tuyết Vân cảm giác mình đạt được một loại cường đại nhảy vọt tiến hóa. Toàn thân một trận nhẹ nhõm, cảm giác áp bách chợt hạ xuống. Tại Thiên Sát Đế Quân áp lực kinh khủng phía dưới, An Tuyết Vân bước ra tiềm năng của mình. Tại lúc này, Cửu Kiếp Bí Điển đột phá đến đệ nhị kiếp. Gen tầng thứ có thể so với thần chủ cấp ma thú. Đối với nhân loại thân thể, nguyên thủy gen yếu nhỏ đáng thương nàng tới nói, gen tầng thứ tăng lên cũng là trên lực lượng to lớn tăng lên. Tuy nhiên An Tuyết Vân chiến lực còn chưa đủ lấy đột phá đến vô địch vĩnh hằng thần lực, nhưng đã đến gần vô hạn, cũng có chống cự Thiên Sát Đế Quân một đoạn thời gian tư bản. An Tuyết Vân, người đến cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt a, thế mà sử dụng bản đế áp bách, bức ra lặn có thể tiến hành một loại nào đó đột phá. Thiên Sát Đế Quân bị chấn động vô cùng, nằm mộng cũng nghĩ không ra. An Tuyết Vân sử dụng chính mình tiến hành đột phá. Phong Tuyết Đế Quân dạng này quá nghịch thiên đi. Loại tình huống này, thế mà cũng có thể đột phá. Không hổ là vừa trở thành vĩnh hằng thần linh, liền có thể đánh bại Thần Võ Đế Quân yêu nghiệt tồn tại. Vây xem các thần linh cũng rung động cùng cực. Tự do,